Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, đầu mối và tung tích. Đường Binh trên tay cũng chỉ có một notebook. Đó là hắn dùng để giữ sổ sách dùng. Nửa bộ phận trước, phần lớn là củi gạo, dầu muối, tương giấm, trà vân. Vân vào sổ và các loại tiêu xài. Chủ yếu nhất là... hắn notebook bên trong ghi lại mỗi tháng các loại thu vào và kết dư. Mỗi tương ứng tồn chút tiền đủ 50.000 lục tiền thời điểm. Hắn liền sẽ đem tiền chuyển hồi nước TQ trong nhà. Phụ mẫu, vợ con, một nhà già trẻ chủ yếu nguồn thu nhập chính là hắn một khoản gửi về nhà mặt chút tiền. Tiền, nhưng là, bây giờ, không dùng được. Cũng không biết đám kia người ngoại quốc sẽ không biết dựa theo hợp đồng cùng ta một khoản tiền từ. Lão tử nhưng mà ký hợp đồng. Đường Binh khép lại notebook. Dùng notebook phiến ra gió động tác che giấu khóe mắt nước mắt. Ăn no chứ? Ăn no chúng ta tiếp tục thăm dò. Đường Binh nhảy lên nghiêu nhất sống lưng. Cầm lên ống giòm ngắm nhìn một vòng. Đi thôi. Dọc theo cái này một vùng núi khâu đi về phía nam đi. Tinh tử cõng thỏ chết bầm đi đầu. Nghiêu nhị mang mau gặp phải mình cao lớn Nghiêu Ma Vương đi ở trong. Đường Binh ngồi ở nghiêu nhất trên lưng đi ở cuối cùng. Một giờ sau, Đường Binh, phía trước là một phiến ao đầm. Chúng ta là lượn quanh đường vẫn là chuyến đã qua. Thỏ chết bầm Bill lập tức xuất hiện ở nghiêu nhất trên lưng. Đứng ở nghiêu nhất trên đầu hướng về phía Đường Binh nói. Ta xem một chút. Đường Binh đứng lên. Thông qua ống giòm, có thể xem thấy phía trước toàn bộ một mảng lớn là liên miên ao đầm. Dĩ nhiên, cũng có thể gọi là nơi ẩm thấp. Nguyên bản trùng điệp xuôi nam đổi được thấp lùn sườn núi chậm thiên sơn dư mạch. Tới nơi này hãy cùng bị người ta lột bỏ một nửa tựa như đứng thẳng dốc liền đứng lên. Một ít rời rạc bên ngoài thấp lùn gò núi bị nước và bãi cỏ vây quanh. Thỉnh thoảng còn sẽ có vài con cá lớn từ kích thước không lớn mương bên trong nhảy lên bờ lại nhảy. Vào bên trên mương bên trong, một ít dài chân dài lớn màu trắng chim sống dưới nước đứng ở trong nước khô mộc lên. Thỉnh thoảng sẽ đem đầu duỗi rơi vào bên trong mặt nước mổ ăn tiểu ngư tôm nhỏ. Nếu như không phải là thỏ chết bầm còn đứng ở nghiêu nhất trên đầu chờ mình đáp lời. Đường Binh thậm chí cũng cảm giác được mình còn trên trái đất mặt. Ao đầm không thích hợp loài người sinh tồn. Chúng ta lên núi lượn quanh đường đi. Lui về phía sau. Chúng ta từ bên kia đi vòng qua. Nhắc tới, chúng ta cũng nên vượt qua dãy núi này hướng đông. Dọc theo con đường này có không ít ao đầm. Đường Binh cũng như thế đi vòng qua. Mặc dù Đường Binh bây giờ không sợ nước, cũng không sợ nặng đến vũng bùn bên trong, nhưng là quá dơ bẩn, hắn có thể không muốn làm được từ mình một thân thúi bùn. Từ nơi này hướng bắc, có ba cái nhìn có thể bay vượt qua địa phương. Chúng ta từ ở giữa nhất cái đó thung lũng đã qua. Dạ, chủ nhân. Dọc theo con đường này, Đường Binh cẩn thận quan sát có thể mặc vượt phía đông dãy núi địa phương. Ở loại này nơi đây không quen địa phương, muốn phải đi ngang qua một phiến không biết dãy núi, độ khó quả thực không nhỏ, nếu như không phải là chân thực không thể từ phía nam đi. Đường Binh thật đúng là không muốn tùy tiện vượt qua phía đông dãy núi. Vẫn là câu nói kia, mình và tinh tử thỏ chết bầm không thành vấn đề. Ba đầu bò sừng lớn thiếu chút nữa chuyện. Quay đầu lại, Đường Binh một nhóm bắt đầu từ một cái thung lũng đi phía đông vượt qua dãy núi này. Để có thể đủ đi đến dãy núi phía đông, thung lũng hiệp dài, bên trong cây rừng rậm rạp, hoa cỏ mọc tùm, một cái dòng suối ở bên trong sơn cốc chảy xuôi, một ít loại rắn núp ở cây rừng hoặc là bụi cỏ bên trong chờ đợi mình con mồi. Xoát xoát xoát, bỗng nhiên, những loại rắn này tựa hồ bị cái gì kinh sợ vậy rối rít hướng cách xa thung lũng địa phương di động. An toàn, không nghĩ tới oai rồng đối với loại rắn lực uy hiếp nơi này lớn. Đường binh mới vừa thích đặt một cái oai rồng thần thông, mang huyết mạch uy áp tinh thần lực hướng trong thung lũng lan tràn. Loại rắn rối rít tránh đi. Đường binh long tộc huyết mạch cho dù là mỏng manh vẫn chưa tới thông thường máu rồng huyết mạch, nhưng đó cũng là máu rồng. Tiếp tục tiến về trước, khu lùi cất giấu nguy hiểm. Đường binh bọn họ tiếp tục tiến về trước. Theo lý, những thứ này thông thường rắn tựa hồ căn bản là uy hiếp không được nhiều nhất bọn họ. Nhưng là đường binh vẫn là làm như vậy. Cho dù là những thứ này rắn sau khi nắm được có thể làm ra mỹ vị canh rắn và canh rắn, đường binh vậy không dự định động những loại rắn này. Không phải đường binh mềm lòng, mà là đường binh thật sự là không muốn bắt rắn giết rắn. Đây coi như là nước ti kiêu người miền Bắc đặc điểm đi. Trừ phi giống như là Amazon trong rừng rậm như vậy, thật sự là không có biện pháp. Nếu không đường binh thật sự là không muốn đi động những loại rắn này. Đường binh sở dĩ lựa chọn từ nơi này cái bên trong sơn cốc vượt qua vùng núi, là bởi vì nơi này có một dòng suối nhỏ lưu. Có thể đừng xem nhẹ dòng suối, cái này có lúc chính là đường ra. Vạn lưu thuộc về biển khơi, suối nhỏ lưu cuối cùng sẽ hội tụ thành sông nhỏ, sông nhỏ lại hội tụ thành sông lớn, sông lớn cuối cùng hướng đi lúc biển khơi. Dĩ nhiên, nếu như dòng suối hội tụ thành hồ chặn lại đường đi, vậy thì tự nhận xui xẻo. Thung lũng u tĩnh, thỉnh thoảng sẽ truyền tới vượn hú tiếng và các loại chim hót. Đến nơi này, thỏ chết bầm cũng chưa có trước khi sức sống. Nó chỉ là cưỡi ở tinh tử trên lưng, để cho tinh tử mang hắn ở trong thung lũng tạt qua. Các ngươi chờ một chút, ta đi thăm dò đường một chút. Đường binh kêu ngừng đội ngũ. Tưu, đường binh, để cho tinh tử phụng bồi ngươi cùng đi chứ. Thỏ chết bầm nói. Tinh tử, đi. Chủ nhân. Vèo vèo vèo, đường binh và tinh tử về phía trước chạy một đoạn đường, sau đó bắt đầu đi một tòa cao đỉnh leo. Cái gọi là dò đường liền là tìm ra chế cao điểm, sau đó dùng ống dòm xem xét chung quanh dãy núi và hoàn cảnh. Ngoài ra còn phải chú ý có hay không lớn yêu thú ẩn thân. Chủ nhân, ta ngửi thấy lửa khói mùi vị. Tinh tử hướng về phía đường binh truyền âm đến. Lửa khói vị, đứng ở đỉnh núi quan sát đường binh một chút lại tinh thần tỉnh táo. Có lửa khói vị, liền thuyết minh có lửa khói. Có lửa khói, liền có thể sẽ có nhân loại tồn tại. Dĩ nhiên, cũng có thể là rừng rậm lửa lớn. Chỉ có lửa khói vị sao? Có còn hay không cái khác mùi vị? Đường binh hỏi, mùi máu tanh và thi mùi thối. Tinh tử lỗ mũi là sử dụng tốt. Đây là tộc sói thiên phú. Phương hướng, ở nơi nào? Đường binh có chút gấp rút. Ở bên kia, thật giống như rất xa. Tinh tử cầm lỗ mũi tận lực quá cao, ở trong gió ngửi một hồi thật lâu mới cho ra câu trả lời. Cái hướng kia, đi, đi xuống mang theo bọn họ. Chúng ta một khối đuổi lại xem. Đường binh làm ra quyết định. Tưu, đường binh, ngươi nói tinh tử ngửi thấy loài người được hơi thở. Thỏ chết bầm hỏi, không xác thực định, chúng ta lại xem đi. Bất quá vạn sự cẩn thận. Đi thôi, tinh tử, dẫn đường. Dạ, chủ nhân. Ngoặc kép, bò sườn núi qua sông, vượt núi băng đèo. 3 tiếng sau đó, đường binh một nhóm rốt cuộc đến gần bọn họ mục đích dưới núi. Tinh tử nói, lửa khói vị và thi mùi thúi chính là từ trên núi phát ra. Các ngươi 3 cái ở chỗ này chờ. Ma vương, chú ý an toàn, gặp nguy hiểm liền ẩn nặc. Đường binh một bên từ nghiêu nhất cái gùi bên trong cầm dự bị băng đạn, vừa hướng nghiêu ma vương nói. Dạ, chủ nhân. Lão Bạch, ngươi muốn không muốn đi theo đi? Đường binh một bên cầm 3 cái dự bị AK băng đạn cắm vào da bò khảm trên vai, băng đạn cắm lỗ, vừa hướng thỏ chết bầm nói. Tưu, loại chuyện này làm sao có thể ít đi ta? Thỏ chết bầm lòng hiếu kỳ rất nặng, Đường binh cầm AK gánh sau lưng, súng lục ở dưới nách, khảm đao chó chân đao đều dùng da thú làm ngụy trang treo ở giữa eo. Chiến thuật đao vẫn là ngoa đồng tử bên trong, trang điểm lanh lẹ, đường binh cầm trường mâu cầm trong tay. Đi thôi, chúng ta đi lên xem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-t-a-nối-t-s-a-n-s-nối-c-s-u-nối-u-nối-v-u-o-n-g/chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.